Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 759, chương 760, Long Môn quý khách. Đột nhiên xuất hiện bọn sát thủ cũng đều không phải là cái gì kẻ đầu đường xó chợ. Một đám người sợ rằng đều là trải qua sa trường cường hãn dũng binh. Chỉ bất quá, những người này ở đây Diệp Phi trong mắt có thể con kiến hôi không có gì khác biệt, đường đường giết chóc thân thể, càng là có đáng sợ kim đan đỉnh phong tu vi, lực chiến đấu của hắn vô cùng kinh khủng. Hưu, một vệt ánh đao theo một cái cổ của sát thủ dưới chợt lóe lên. Suy, một vòi máu tươi trực tiếp bão bay lên, Diệp Phi đôi mắt tức thì đỏ hơn, sát cơ giạt rào, hắn đối với tiên huyết có trời xanh mẫn cảm, đổ máu liền cấp trên, thì có chủng muốn giết người xung động, một đám món lòng, cũng dám ngăn Diệp ca con đường. Chết đi, Diệp Phi thân ảnh lóe lên, trong tay đao đưa ngang một cái, bỗng nhiên vung lên, rào rào một chút, một đạo hẹp dài, ánh đao sáng chói, chợt lóe lên, ước chừng mười mấy sát thủ trực tiếp mất đầu lâu. Cô lỗ, đầu lâu lăn dưới đất, còn lại sát thủ thấy đây, trong lòng kinh hãi không gì sánh được, đều đem vật cầm trong tay hỏa lực toàn bộ tập trung đến Diệp Phi thân bên trên. Cạch cạch cạch, một thương thương điên cuồng bắn phá mà ra, như một cái hỏa long một dạng, điên cuồng hướng phía Diệp Phi thân lên oanh kích lấy. Chỉ là đáng tiếc, những thứ này đáng sợ viên đạn quá khứ có thể rớt tánh mạng người gì đó, bây giờ cũng là quỷ dị trôi ở nửa khoảng không bên trong, ổn định ở Diệp Phi trước người. Ông, Diệp Phi con người mạnh mẽ chừng, cước bộ một bước, thân thể như đại bàng một dạng, phóng lên cao, đao trong tay bỗng nhiên đưa ngang một cái, thân thể dĩ nhiên điên cuồng xoay đứng lên, tốc độ rất nhanh, như một cái rớt tên con quay. Đang điên cuồng xoay tròn, chỉ bất quá, cái này còn quay kéo theo, cũng là sán lạn quỷ dị huyết hoa. 3 phút về sau, Diệp Phi cầm trong tay dính đầy máu tươi đao, đứng ở tại chỗ, mặt sắc hờ hững, tựa hồ trên đất cái kia trên dưới 100 cái thi thể chính là một bầy kiến hôi. Những thứ kia vòng lớn nhân chứng kiến Diệp Phi như sát thần một dạng. Từng cái đều là trong lòng sợ hãi, coi như không phải địch nhân bọn họ cũng cảm thấy một tia cảm giác mát. 5 phút đồng hồ về sau, vòng lớn nhân đem hiện trường dọn dẹp sạch sẽ, mà phía sau xe chiếc tiếp tục hành xử. Lái về trước đi, Xì Xa tử điếm, là bên trong tòa Long Thành một nhà duy nhất tử điếm cấp 5 sao. Diệp Lăng đám người mở mấy gian phòng, nhưng sau khi ở, Diệp Lăng suy nghĩ một chút, hay là muốn đem kia cái gì hay là đeo cho bắt tới. Bất kể như thế nào, đến tận sau lúc đó, đã là thà giết lầm chớ không tha lầm lúc mấu chốt. Nhất định phải đem sau lưng hắc thủ cho kéo ra ngoài. Nếu không, coi như là giải quyết rồi hết thảy sự tình, chi sau khi sẽ còn tiếp tục phát sinh, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Điểm này không cần người khác nói, Diệp Lăng trong lòng cũng tự nhiên biết. Lúc ban đêm, ở một nhà thông thường bên trong quầy rượu, Diệp Lăng cùng Âu Dương Trấn Nam cùng với Diệp Phi Ngạo Hồng Trần 4 người đi vào. Người ở đây rất nhiều, kèm theo sao động âm nhạc, khiến cho những người ở nơi này đều đang điên cuồng uốn éo người. Diệp Lăng đám người muốn cái vị trí, ngồi xuống. Âu Dương Trấn Nam trong mắt quét ngang mọi người. Trong lúc bất chợt hắn nhãn thần sáng lên, cười lạnh một tiếng, chỉ trong sàn nhảy chính là cái kia vàng phát long quan ngoại quốc thanh niên. Hắn chính là đeo, chúng ta người Hoa cho hắn biệt hiệu chính là Bách Sự Thông. Chứng minh tình báo của hắn rất đáng tin, cũng rất rộng, Âu Dương Trấn Nam chậm rãi nói. Diệp Lăng gật đầu, Diệp Phi. Đem người này mang về, ai dám ngăn trở, trực tiếp giết là được. Nghe được chữ sát, Diệp Phi con người tức thì lại đánh. cười lạnh một tiếng, sao động tâm nhưng là cuồng nhiệt rất a. Diệp Phi chậm rãi hướng phía trong đám người đi tới. Đi tới chính trong sàn nhảy nhúc nhích đeo bên người. Trực tiếp xuất thủ, lôi kéo cổ áo của hắn đi liền. Còn bà nó, ngươi là ai? Sao? Ngươi cái quái gì vậy? Biết ta là người nào không biết? Buông ra cho ta. Hỗn đản, cho ta giạt ra, nếu không ta muốn ngươi chết. Đeo thật cao hứng, hắn bây giờ đang ở Long Thành, có thể nói là tôn quý rất. Tự liền Long Môn Trung cái nào tự cao tự đại lão gia hỏa đều đối với hắn rất tôn kính. Nhưng là trong lúc bất chợt, hắn lại bị người cho lôi kéo áo hướng ra ngoài điên cuồng đi tới. Hơn nữa một câu nói đều không nói. Hỗn đản, ngươi là ai? Vàng gia người Hoa, ngươi có biết hay không nơi đây là cái gì địa phương? Nơi này là Long Môn Đại Bản Doanh, ngươi là tại tìm chết sao? Ồ tiên sinh, thả ta, vì sao ngươi không có bất kỳ lý do? Là không phải là bởi vì ta ngủ nữ nhân của ngươi? Đeo điên cuồng tránh thoát, chỉ là rất đáng tiếc. Hắn chẳng qua một người bình thường mà thôi, làm sao có thể tránh thoát Diệp Phi lôi kéo, giống như một cái cường tráng người lôi kéo một cái tiểu châu chấu tựa như. Tùy ngươi làm sao nhảy nhót, phát hiện đột nhiên này xuất hiện tình trạng, trong nháy mắt mười mấy người đại hán theo quầy rượu chu vi chạy tới. Từng cái đều là khôi ngô rất, hơn nữa đều là người Hoa. Vị bằng hữu này, nơi này là Long Môn địa phương, ngươi làm như thế có phải hay không có chút không ổn? Hơn nữa đeo tiên sinh là chúng ta Long Môn trong quý khách. Mau thả hắn, nếu không chúng ta sẽ không khách khí. Long Môn một đám đại hán đều là vội vã quát lên. Xung quanh cái nào chính trong sàn nhảy khiêu vũ mọi người cũng đều ngừng lại. Từng cái đều là thảo luận. Trời ạ, người này điên rồi sao? Nơi này chính là Long Thành a. Tự liền mafia những tên kia cũng không dám ở nơi này dính vào a. Đúng vậy a. Ta nói Jack, ngươi tin không tin, người này một hồi sẽ chết phi thường thảm. Ta và ngươi đánh 100 đồng Mỹ kim đổ. Lời nói nhảm, ta và ngươi đánh 500 nguyên đổ. Ta cũng biết hắn khẳng định ngủm. A hát đúng, người hầu chờ tiếng Hoa nói mà nói. Được kêu là chết. Diệp Phi trực tiếp đem trước mắt đám này đại hán cho không để mắt đến. Vẫn là lạnh lùng vượt mức quy định đi tới. Ở hắn thủ hạ, đeo điên cuồng dùng rằng. Tiên sinh, ta nói một lần chót. Mau đưa đeo tiên sinh đem thả. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Đột nhiên một gã đại hán đi ra ngăn cản Diệp Phi lối đi. Kết quả nghênh tiếp hắn là một đạo sáng chói ánh đao. Sau một khắc, hắn bưng hầu sợ hãi không ngừng rút lui, máu tươi từ hắn đầu ngón tay trong khe hở không ngừng thẩm thấu. Cảm thấy không khí theo cổ họng của hắn chỗ chính đang điên cuồng tiết lộ. Phịch một tiếng, người này trực tiếp té ở trên đất, con mắt trừng tròn vo, chết không nhắm mắt, đến chết hắn cũng không muốn tin tưởng. Lại có người dám ở Long Thành đối với Long Môn nhân động thủ. Hỗn đản, các huynh đệ, làm thịt người này. Trong nháy mắt, mười mấy người đại hán xông tới. Trong tay đều là xuất hiện từng chuôi dao găm. Tia sáng lòe lòe, chu vi người xem náo nhiệt đều là oa oa kêu sợ hãi. Thấy máu, giết người, chuyện tính chất khả năng liền thay đổi a. Không ít người trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là tên đầu chọc này tên, nhưng là gây ra đại họa nữa à? Rầm rầm, lại là hai đao, hai cái đại hán trực tiếp té ở trên đất, không giúp bắn ra lấy chân. Sinh cơ đã theo trong cơ thể của bọn hắn điên cuồng trôi qua. Hỗn đản, ngươi rốt cuộc là người nào? Nơi này là Long Thành. Long Môn ngươi biết không? Đeo tiên sinh là chúng ta Long Môn quý khách. Quý khách, một tên đại hán sợ hãi điên cuồng gào thét. Đeo như đã xảy ra chuyện gì tình. Bọn họ nhưng là không đảm đương nổi a. Âm nhạc cũng đình chỉ. toàn bộ bên trong quầy rượu đã là vắng vẻ không tiếng động. Hắn là Long Môn quý khách, ta là cái gì không biết. Trong lúc bất chợt, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, một đạo thân ảnh gầy gò đứng lên, đi tới trong tầm mắt của mọi người. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.